Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, quà tặng cùng bất đắc dĩ. Vây xem Long Võ bọn người không tự chủ được lui về sau đi. Vương đao thi triển bá đao cấp độ đao pháp. Khí thế cùng bức bách lực so bình thường sách thiên nhân cảnh mạnh mẽ quá nhiều. Bá đao đao thế liền ở chỗ một cái bá chữ. Lấy bá đạo vô song tư thế. Nghiền ép lên đi. Mà lại, tựa hồ đã nhận ra Lục Trường Sinh đao thế biến hóa. Lần này, hắn không tiếp tục lưu thủ. Tại bá đao đao thế thi triển đi ra một khắc này. Một thanh kinh người lưỡi đao hư ảnh xuất hiện trên hư không. Cái kia rõ ràng là hắn pháp tướng. Một thanh cổ lão đao. Kia là vương đao đại nhân pháp tướng. Long Võ bọn người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thôi động pháp tướng. Liền mang ý nghĩa toàn lực xuất thủ. Nhưng đối diện thế nhưng là Lục Trường Sinh a. Một vị đi vào đại hợp doanh địa không tới 10 năm võ giả. Một cái tuổi cũng không đầy ngàn võ giả. Tại tu luyện đạo này lên. Tuổi tác như vậy có thể nói là trẻ. Nhưng mà, để hắn càng thêm khiếp sợ chuyện còn ở phía sau. Ông, thiên địa một trận rung động. Vô hình gió lấy cái nào đó điểm càn quét mà ra. Hình thành một cỗ cuồng bạo gió lớn. Chỉ nghe kêu đau một tiếng vang lên. Sau một khắc, cái kia lấy mắt thường khó gặp tốc độ tiếp xúc hai người chính là bỗng nhiên tách ra. Một thân ảnh bắn ngược mà ra. Trong tay đại đao cũng là tại rung động bên trong rời tay bay ra ngoài. Cổ đao hư ảnh tại một chút xíu sụp đổ. Bá đạo khí thế cũng là nháy mắt trừ khử. Thân ảnh bắn ngược ra hơn ngàn mét. Mới ngừng lại được. Lộ ra vương đao cái kia hơi có vẻ thất thần biểu lộ. Đa tạ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lục Trường Sinh thi cái lễ. Quay đầu rời đi. Qua trong giây lát biến mất trong tầm mắt mọi người. Lưu lại vương đao cùng những người khác ngây người giữa không trung. Trong lúc nhất thời đúng là không nói được lời nào. Ai cũng không nghĩ tới. Đứng tại đại hợp doanh địa đỉnh phong chiến lực vương đao sẽ bị bại như thế dứt khoát. Đại nhân, Long Võ bọn người bay đi. Muốn an ủi một chút vương đao. Lại không nghĩ rằng, cái kia vương đao bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt xuống hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Lục Trường Sinh vừa xuống đất liền tiếp đến Khổng Đạo Ngọc lệnh tin tức. Tiểu Hữu, người đem vương đạo hữu cho thu phục. Lục Trường Sinh trả lời. Không rõ ràng. Một bên khác, Khổng Đạo tiếp nhận tin tức sừng sốt một chút. Chẳng lẽ mình đạt được tin tức là sai? Không có khả năng. Lấy vương đao tính tình tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Trừ phi bị thu phục. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa hỏi thăm. Khi biết được tình hình lúc đó về sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, vương đao bại, hắn cũng có chút đoán trước. Nhưng nếu như nói vẻn vẹn một hiệp liền bại, vậy liền thật là đáng sợ. Càng nghĩ, Khổng Đạo cho ra một cái kết luận. Chính mình tựa hồ đối với Lục Trường Sinh hiểu rõ cũng không nhiều dáng vẻ. Có lẽ, đối với đối phương thiên phú vẫn là đánh giá thấp. Chính muốn đi tìm Lục Trường Sinh hỏi thăm một chút, lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ có thể an nhịn xuống dưới. Kỳ Lân tổn thương phía trước, làm sao có thể tái phạm loại này sai lầm. Hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó khe khẽ buông xuống. Trong lòng cũng không có tìm Lục Trường Sinh nói chuyện suy nghĩ. Dù là hắn có suy đoán, cũng chỉ là đêm này nát ở trong lòng. Hy vọng lần này có thể ra cái chân chính hạt giống tốt đi. Lục Trường Sinh trực tiếp tiến một tòa viện bên trong. Trong nội viện có đơn độc tu luyện thất. Bất quá quy cách trên khẳng định không có tổ rồng bên kia tốt. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng sẽ không tu luyện. Mà là mở ra Khổng Đạo tặng cho Tàng Sơn chiếc nhẫn. Bên trong đều là võ đạo truyền thừa. Bất quá, cấp bậc cũng không cao. Rất nhiều tại dấu võ phân điện bên trong đều có thể nhìn thấy. Đối hắn hôm nay đến nói, tác dụng cũng không lớn. Chỉ có mấy môn thiên nhân cấp cùng mấy môn pháp tắc cấp võ học có chút tác dụng. Lục Trường Sinh nhìn một hồi, liền đưa chúng nó cất kỹ. Loại cấp bậc này võ học muốn nhập môn cần thời gian không ngắn. Ít nhất đều là lấy năm đo lường coi là thiên nhân cấp sẽ càng lâu. dù là hắn ngộ tính siêu tuyệt, cũng muốn thời gian mấy năm. Tăng cường võ học nội tình cũng không phải là khẩn yếu nhất. Lập tức khẩn yếu nhất chính là ngưng tụ pháp tướng. Mặc dù hắn tấn thăng pháp tắc cảnh, nhưng ở tu vi đi lên nói, chỉ có thể xem là tam tinh cấp bậc, mà chiến lực hẳn là đạt đến bát tinh. Lúc trước đánh với Vương Đao một trận, liền có thể thăm dò đại khái. Vương Đao thực lực tại ba vị ba môn chi chủ bên trong xem như mạnh nhất, mà Khổng Đạo hơi kém một chút. Bất quá Khổng Đạo chính là linh trận sư, thực lực đều tại trong linh trận. Bởi vậy, tranh cãi quấn trình độ, ngược lại là Khổng Đạo xếp số 1. Đương nhiên, kia là đối cái khác người. Đối với Lục Trường Sinh đến nói, Khổng Đạo là ba môn chi chủ bên trong dễ dàng nhất đối phó một cái. Vương Đao là thất tinh hậu kỳ chiến lực, tại trong tay mình, chỉ một chiêu liền bại lui. Mà Lục Trường Sinh tự mình biết, chính mình còn bảo lưu lại ba thành thực lực. Tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Còn có một quyển sách, nhìn một chút, bên trong viết trong bình ngọc vận chuyển đồ vật, tên là Ngũ Hành Đan. Lục Trường Sinh trong lòng hơi có cảm kích, xem hết sổ về sau. Đối với Ngũ Hành Đan cũng có một cái tương đối minh xác nhận biết. Loại đan dược này chính là thôi hóa ngũ hành pháp tắc hạt giống kỳ đan. 10 phần hy hữu, tại đại hợp danh địa, liền chưa nghe nói qua đan này xuất hiện. So với võ học đến nói, tài nguyên mới là hạn chế doanh địa võ giả tăng lên vấn đề lớn nhất. Nhất là tam tinh cấp trở lên võ giả, càng là gian nan, bởi vì trong doanh địa, chỉ có chút ít sản xuất, mà mỗi loại chân ý pháp tác, đều cần tương ứng thuộc tính kỳ đan kỳ vật mới có thể tạo được hiệu quả. Tỷ như nói, đơn thuần kiếm đạo chân ý, liền cần kiếm đan hoặc là ẩn chứa kiếm chi pháp tắc kỳ vật mới có thể. Con đường cường giả tiêu hao tài nguyên so võ giả tầm thường sẽ càng nhiều. Giống Lục Trường Sinh dạng này võ giả, càng là như vậy, khó trách cường giả sẽ như vậy ít. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, có cường đại thiên phú thiên kiêu cũng không hề ít. Giống thần kiếm, đa bảo loại kia, theo lý thuyết tuyệt đối có thể thành tựu thiên nhân cảnh. Nhưng bây giờ từ đầu đến cuối không cách nào bước qua cái kia cửa ải. Cái này không chỉ là bởi vì thiên phú, càng bởi vì cũng không đủ tài nguyên, chỉ có thể dựa vào thời gian cùng ngộ tính đi tích lũy. Không có kỳ vật hoặc là nói kỳ đan, chỉ có thể dựa vào tự thân. Lục Trường Sinh nhìn về phía thuộc tính giao diện, lựa chọn một môn võ học, đem này tăng lên đến tử kim. Đáng tiếc, không thể phát động cùng loại với hạ giới lĩnh ngộ chân ý trạng thái. Tâm tính có chút khác biệt. Nghĩ đến nơi này, hắn một bước phóng ra. Cũng không lâu lắm, xuất hiện ở một ngọn núi phía trên. Hơi gió vù vù, hắn ngồi xếp bằng mà xuống. Lại tuyển một môn tương đối hợp với tình hình võ học. Lần này lại là không có vội vã tăng lên, mà là không ngừng mà điều chỉnh trạng thái. Khiến người ta ở vào một loại rất buông lỏng bình hòa trạng thái bên trong. Một ngày một đêm về sau, hắn tựa hồ có loại phúc như tâm đến cảm giác. Dĩ vãng hắn cũng không hiểu biết nguyên do. Bây giờ lại là biết. Loại hiệu quả này xác nhận cùng tầm bảo phân kim thuật có quan hệ. Tăng lên. Lúc này, hắn mới đưa môn kia chọn tốt võ học tiến hóa. Đến từ kim cấp độ thời điểm, cả người hắn thần thái hơi đổi. Chỉ cảm thấy chân xuống núi phong truyền đến một trận nhịp đập âm thanh. Phanh phanh phanh, giống như là trái tim nhảy lên. Chân xuống núi hình như có linh. Mà hắn cũng giống như trở thành ngọn núi này một phần tử. Đại địa rung động, đại địa nhịp tim thổ nhưỡng mùi thơm ngát, hắn lâm vào cảm ngộ bên trong. Nhưng mà khi hắn tỉnh lại, cẩn thận trải nghiệm về sau, lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mặc dù là cảm ngộ, nhưng cấp độ quá thấp. Loại này cảm ngộ, chỉ có thể đạt tới chân ý cấp độ, lại không cách nào lên cao đến pháp tắc trình độ. Cho dù đối với chân ý hạt giống thôi hóa tốc độ có nhất định tăng thêm, nhưng rất rất nhỏ. Đây chính là cấp độ chênh lệch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.